Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, xử phạt quyết định. Mắt thấy cái này đều muốn phát động đại chiến, khẩn yếu quan đầu vật tư lại bị những thứ này ngu ngốc làm mất rồi. Vị này biên cảnh tướng quân tổn thương chơi đầu óc, vật tư không có đây là sự thật, mặc kệ các ngươi làm sao giải thích. Trách nhiệm đều từ chối không được. Cụ thể như thế nào xử lý, chờ ta báo cáo đế quốc, lại từ người bề trên quyết định. Lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn xem nửa ngày nghẹn không ra cái rắm tới các tướng lĩnh. Vị này cấp 9 cường giả cũng không cho cái gì tốt sắc mặt. Nói xong, không để ý tới sắc mặt tái nhợt đám người, tướng quân lập tức trở về đến chính mình trụ sở tạm thời. Cầm lấy lệnh bài liền hướng lên báo cáo nơi đóng quân tình huống ngoài ý muốn. Loại lệnh bài này cũng là phân đẳng cấp. Trước đó 8 vị tướng quân lệnh bài, không cách nào trực tiếp liên hệ đến đế quốc hạch tâm tầng người. Gặp được chuyện khẩn cấp, cũng chỉ có thể từng bậc báo cáo. Nhưng là vị này biên cảnh tướng quân thông tin lệnh bài, lại có thể làm được những người này làm không được sự tình. Trò chuyện vừa mới kết nối, một đạo nặng nề thanh âm nam tử từ trong truyền ra. Là Điền Việt Trạch tướng quân sao? Có chuyện gì cần báo cáo? Lóe ánh sáng nhạt lệnh bài bên trong, truyền ra đạo này trầm ổn mang theo uy nghiêm lời nói. Để cho người ta có thể tưởng tượng đến, đối diện người là tất nhiên là một vị thân cư cao vị đế quốc quan lớn. Nghe được cái này quen thuộc nhưng lại có chút để cho người ta không được tự nhiên thanh âm. Điền tướng quân trầm ngâm một lát, mới đem bên này hỏng bét tin tức nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, Diêu đại nhân, lúc đầu xuất phát mấy cái quân đội, bao quát ta chiến lang đại quân, đều đã đạt tới dự định vật tư nơi đóng quân. Đồ ăn khô kiệt chúng ta, gắng sức đuổi theo lại tới đây. Vốn là muốn bổ sung một cái vật tư, tiếp tục phía trên an bài quét sạch nhiệm vụ. Nhưng là, lại tới đây ta mới phát hiện, cái này 8 chi đội ngũ lũ ngu xuẩn, ngay tại đến nơi này ngày đầu tiên, liền đem tất cả vật tư, toàn bộ làm mất đi. Trong doanh địa hiện tại liền một cọng lông đều không thừa. Càng nói đến đằng sau, điền tướng quân thanh âm càng là cất cao. Đến cuối cùng, chỉ còn lại phi thường đè nén gào thét âm thanh, cách một đạo lệnh bài, còn có xa xôi không gian, đối diện Diêu đại nhân đều có thể cảm nhận được vị này biên cảnh tướng quân phẫn hận trong lòng. Bất quá vị này Diêu đại nhân chính mình cũng không có tốt bao nhiêu quá. Vừa mới nghe được cái này hoảng sợ bạo trong mắt tin tức, dọa đến hắn ngay cả trên tay lệnh bài đều không có cầm chắc. Luống cuống tay chân một phen đằng sau, mới không có để rớt xuống đất, đợi tin tức ở trong lòng qua mấy lần, cứng ngắc đại não kịp phản ứng đằng sau, vị này Diêu đại nhân nổi giận gào thét, mới thông qua lệnh bài truyền đến Điền Việt Trạch bên này. Ngươi nói cái gì? Vật tư toàn bộ mất đi, một cọng lông đều không thừa, ngươi không phải nói đùa sao? Nhiều đồ như vậy. Chỉ là vận chuyển liền hao phí chúng ta mấy ngàn người đội áp vận ngũ. Người nào có loại kia thủ đoạn, có thể duy nhất một lần đem hắn toàn bộ đánh cắp. Lời này, không nói ta không tin. Người chính là đem hắn cáo chi cái khác người phụ trách, cũng không ai sẽ tin tưởng. Điền tướng quân chưa có nói đùa. Loại sự tình này thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Tràn ngập bất mãn cùng lạnh ý lời nói, trực tiếp quán chú đến Điền Việt Trạch trong tai, để hắn sắc mặt cũng trầm xuống. Diêu đại nhân, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta dám cầm loại chuyện này nói đùa? Nếu như không phải tự mình đến vật tư nơi đóng quân, đem nơi ở phương lật khắp, đều không có tìm tới cái kia như núi nhỏ nhiều vật tư. Ta làm sao dám vững tin nhiều đồ như vậy sẽ trực tiếp biến mất. Cũng là bởi vì không có tại bất luận cái gì địa phương tìm tới vật liệu bóng dáng. Cho nên ta mới nói là những phế vật kia làm mất đi. bởi vậy mới hướng lên phía trên hồi báo. Đại nhân vẫn là không cần nói như vậy, lộ ra bản tướng quân báo cáo sai quân tình. Từ lệnh bài trung truyền ra bất mãn ngữ khí, không có bất kỳ cái gì che lấp, không nói Tinh Minh Diêu đại nhân, chính là tùy tiện tới một người đều có thể rõ ràng nghe được. Nhất là trong lời nói, vững tin, phế vật, làm ném, những thứ này từ ngữ bị đặc biệt tăng thêm. Càng có thể khiến người ta nghe ra điền tướng quân nghĩ biểu đạt đồ vật. Sự tình không phải hắn nổi, hắn chỉ là phụ trách báo cáo, cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Những ý tứ này mới là hắn muốn giảng, cũng là dùng để phản bác Diêu đại nhân giận lây sang lối nói của hắn. Nghe được Điền Việt Trạch đem lời nói đến rõ ràng như vậy, Diêu đại nhân cũng không có tiếp tục nổi giận cớ. Bất quá cái này nháo tâm tình huống, vẫn là để hắn rất uất ức, thực sự nhịn không được đối với hắn phàn nàn. Nói thì nói như thế, nhưng là ngươi cứ như vậy cùng ta báo cáo, để cho ta làm sao đi cùng bệ hạ bọn hắn bàn giao. Dù cho báo cáo tình huống, tốt xấu cũng muốn biết việc này nguyên nhân cùng kết quả xử lý đi. Nguyên nhân, ta vừa tới nơi này, hiện tại như thế nào biết được? Còn có kết quả, sự tình cũng không biết chuyện gì xảy ra, như thế nào cho ngươi kết quả? Chính mình cũng là bị bất đắc dĩ, rơi vào đường cùng chỉ có thể hướng lên báo cáo. Bây giờ bị Diêu đại nhân hỏi như vậy, Điền Việt Trạch nổi giận trong bụng cũng đè nén không được. Lập tức trút xuống đi ra, phát tiết xong, người của hai bên đều rơi vào trong trầm mặc. Đợi một hồi lâu, Diêu đại nhân thanh âm khàn khàn mới truyền ra, kết thúc cái này lúng túng trạng thái. Tốt rồi, ta đã biết, hiện tại ta lập tức đem chuyện này hồi báo cho bệ hạ. Người bên kia nắm chặt điều tra sự tình nhân quả, còn có, đem cái kia 8 chi đội ngũ tướng lĩnh trực tiếp khống chế lại. Việc này, vô luận cùng bọn hắn có quan hệ hay không, bọn hắn cũng khó khăn trốn tội lỗi, lấy tội nhân thân phận giam giữ là được rồi. Nghe được Diêu đại nhân có an bài, Điền Việt Trạch trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù lấy thân phận địa vị của hắn không sợ vị này chỉ trích, nhưng là có thể tiết kiệm chút chuyện, vẫn là tiết kiệm một chút sự tình tốt. Minh bạch, ta cái này hành động. Nói xong, kết thúc cuộc nói chuyện, Điền Việt Trạch ánh mắt trầm xuống, trong lòng cười lạnh liên tục. Người tới, theo ta đi, đi đuổi bắt tội nhân. Một tiếng to rõ tiếng hò hét đằng sau, Điền Việt Trạch mang theo một bọn tâm phúc thủ hạ, hướng về 8 người chỗ lều vải đi đến. Nếu như Đai Ly chú ý tới nơi này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, vị này cấp 9 tướng quân thủ hạ đại tướng, vậy mà đều là chút 8 cấp cao thủ. Điểm ấy, không hổ là biên cảnh trọng trấn tinh nhuệ, nó thế lực chỗ cường đại, bù đắp được một ít cỡ lớn tổ chức hạch tâm lực lượng. Bất quá xem kịch kết thúc Đai Ly, còn tại cùng các muội tử chiêu chọc bên trong, căn bản không có tâm tư chú ý bên này xử lý quá trình. Đai Ly ý nghĩ là, hết thảy đều kết thúc đằng sau, trực tiếp tìm hiểu kết quả là đi. Dù sao trận chiến tranh này, cùng Đai Ly quan hệ cũng không phải là vô cùng mật thiết, còn không cách nào làm cho hắn toàn tâm toàn ý tham dự vào mỗi một chi tiết nhỏ ở trong tới. Phần phật một đám người, hấp dẫn toàn bộ trong doanh địa tướng sĩ chú ý. Đầu mâu minh xác chỉ hướng nghị sự đại trướng. Một thanh lật tung có thể chứa đựng dưới 20 người lều vải. Không đợi 8 vị tướng lĩnh kịp phản ứng, Điền Việt Trạch liền toàn lực thả ra khí thế, đem những người này chèn ép thân thể cứng ngắc. Theo hắn vung tay lên, tâm phúc ái tướng trong nháy mắt hành động, lên, đem những thứ này tội nhân bắt. Nghe được câu này, mấy người nơi đó còn không biết xảy ra chuyện gì. Nội tâm vùng vẫy một cái chớp mắt, nghĩ nghĩ hậu quả, bọn hắn cũng không có can đảm phản kháng. Chỉ có thể lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đại nhân, oan uổng a, chúng ta cùng đạo tặc không phải cùng một bọn. Thật cùng chúng ta không có vấn đề gì à? Đúng vậy, đại nhân, chúng ta đều là không biết rõ tình hình người vô tội. Việc này từ đầu tới đuôi đều cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Xin không cần đem chúng ta xem như tội nhân đối đãi. Đại nhân, theo các vị tướng lĩnh la lên, cách đó không xa vây xem các tướng sĩ cũng biết như vậy động tác nguyên do. Trong lòng vui cười giận mắng không đồng nhất, nhưng là vô luận bọn hắn như thế nào đối đãi việc này. Đều không có người mở miệng vì những tướng lãnh này giải thích. Cầu xin tha thứ không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Mắt thấy nguyên bản cao cao tại thượng các tướng lĩnh bị phong bế hồn lực, sau đó lấy giam tội nhân đạo cụ trói buộc chặt. Mọi người cũng biết cái này hỏng bét mất trộm sự kiện đến cùng là cỡ nào nghiêm trọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.